Thấy Túc Nghệ, cô ta nở nụ cười. Chị Nghệ tới cảnh của chị rồi à? Túc Nghệ ừ một tiếng. Nhìn thấy rõ người tới, Trử Khê khựng người lại, đợi chị ta đi rồi, cô ấy mới hậm hực nói. Không ngờ cô ta cũng ở phim. Góc truyện audio.com, trường này, thấy Trử Khê nói nghiến răng nghiến lợi như vậy, Túc Nghệ giật thột. Người dùng quy tắc ngầm với bạn trai cô không phải là cô ấy đấy chứ. Không lý nào, từ Thiến Lam đến chính mình còn chẳng lo nổi cơ mà. Không phải, Trử Khê nhìn quanh bốn phía, không tìm thấy người mình muốn tìm, quay lại hậm hực đáp là người đại diện của chị ta. Túc Nghệ không nhịn được phá lên cười. Cách chương.